Chương 211, Thử Trang, mùng 6 tháng 8. Tiến ra môn chưa kịp vào phòng, Lục Thị liền khẩn cấp nói cho nam nhân Lý Phong Thu nói, đương ra, ngươi đoán, hôm nay tạ gia đại mãi mãi nói với ta cái gì nói cái gì. Lý Phong Thu không chút để ý có lệ, trong lòng chỉ nghĩ đến vừa tạ đại gia đưa hắn gỗ lim đồng thau mới khói nổi cùng nhất cháp mới thuốc lào. Tạ đại mãi mãi nói tạ đại gia khen con của chúng ta Quý Lâm học vẫn tốt, nói chúng ta Quý Lâm có thể trùng tú tài cái gì. Lý Phong Thu tâm tư cuối cùng từ thuốc lào chuyển đến Lục Thị lời nói thượng, trong nhà, ngươi đem vừa mới lời nói lặp lại lần nữa, vì thế Lục Thị liền có nói một lần. Nghe xong Lục Thị lời nói, Lý Phong Thu trầm mặc không nói, chờ một mạch nhìn đến Lý Quý Lâm đem hai con thùng từ đại môn chuyển vào nhà chính mới vừa lên tiếng hỏi, Quý Lâm à, hôm nay cái này rất nhiều người trong, tạ đại gia có phải hay không độc đưa ngươi chọn bộ thư phòng cha, tạ đại gia còn đưa mãn độn thúc một bộ ai, ta không phải hỏi ngươi mãn độn thúc. Tạ đại gia cùng ngươi mãn độn thúc là thân gia đưa cái gì đều là nên. Ta chỉ nói ngươi cùng thế hệ người, tỉ như Quý Kim, Quý Ngân, Quý Vũ này đó người. Cha, tạ đại gia thật là chỉ cho ta một người nghiên mực, ống đựng bút, nước vu cùng cái chặn giấy, sau đó bút mực cũng là Quý Vũ bọn họ song phần. Song phần A nghe vậy Lục Thị nhịn không được chen lời nói, đương ra, xem ra cái này tạ gia thật là nặng đích trưởng. Tạ đại gia cho chúng ta đích tôn đồ vật so đồng nhất thế hệ nhi người đều nhiều đều. Lý Phong Thu mẫn cảm hỏi, cái này đều chữ là đánh nơi nào đến Lục Thị như vậy nói một hồi. Lý Phong Thu nghe vậy gật gật đầu nói, ấn ngươi nói như vậy, tạ đại gia đúng là nhổ đồng lứa cho chúng ta đi lễ. Hôm nay ta phải đồ vật cùng nhị thuốc là giống nhau. Đều là nhất cháp mười hà bao cùng một cái cháp trang tẩu hút thuốc cùng thuốc lào, tiểu thuốc ca thì so với chúng ta nhiều hai cái hà bao. Hưng Hòa Lễ cùng Quý Vũ bọn họ cũng giống như vậy, đều là nhất cháp bút mực cùng bốn hà bao. Độc Quý Lâm Lễ so Mãn Thương bọn họ khác biệt. Mãn Thương bọn họ đều là một đôi phấn thải bình xứ cùng sáu hà bao, mà Quý Lâm thì là sáu hà bao cùng một bộ thư phòng. Lúc trước nhìn lễ thời điểm, ta ấn vai về đến xem, liền chỉ thấy tạ đại gia cho chúng ta đổ vật so cùng thế hệ đều cao, liền cùng ngươi nghĩ đến đồng dạng, cho rằng là tạ gia nặng đích trưởng duyên cớ. Lại chưa từng nghĩ đến tạ đại gia độc đưa Quý Lâm thư phòng còn có tầng này ý tứ ở bên trong. Nghe phụ thân hắn lời của mẹ, Lý Quý Lâm từ trong dương lấy ra tạ đại gia đưa hắn bộ kia thư phòng cháp, mở ra, sau đó liền im lặng thiệt thòi hắn lúc trước còn cực kỳ hâm mộ tạ đại gia đưa mãn độn thúc nghiên mực đoan trang nặng nề, hoa văn trang sức tinh mỹ, nhưng không nghĩ tạ đại gia đưa hắn bộ này thư phòng nhưng thật ra là tham chiếu triều đình trường thi quy củ đến. Tỷ như nghiện giày bất quá tức cho nên, cái này tạ đại gia thật cho là hắn kết cục liền có thể trung tú tài như thế. Lý Phong Thu gật gật đầu, đột nhiên hỏi, Quý Lâm, sang năm tháng 2 ngươi tham gia huyện Lý Đồng Sinh thử có thể có vài phần năm chắc cái gì. Lý Quý Lâm ngây ngẩn cả người, hắn rời đi tư thục đã 10 năm, chẳng lẽ hiện cũng bởi vì tạ đại gia khen một câu, sau đó lại đưa bộ thư phòng. Liền thật muốn đi thử hồi đồng sinh thử đây là không phải quá trò đùa. Tại Lý Quý Lâm nhận thức bên trong, khoa cử là thần thanh, cái này chuẩn bị dự thi được người đi, không nói khắc khổ rồi mài, ít nhất cũng phải thư không. Rời khẩu, quyển không rời tay gian khổ học tập 10 năm mới được. Được đi qua 10 năm, hắn cũng làm chút cái gì ngày mùa làm ruộng, nông nhàn giáo tử. Nếu là dạng này cũng có thể làm cho hắn thi đậu tú tài. Kia thành trong mười mấy khoa cử cả đời tóc trắng lao đồng sinh còn không được mua khối đậu hủ đụng chết dường như nghe được nhi tử tiếng lòng đồng dạng. Lý Phong Thu nói, Quý Lâm, mấy năm nay ngươi tuy không sẽ ở tư thục đọc sách, nhưng vì Hưng Hòa, ngươi sách vợ cũng đều không buông xuống. Như thế vì sao không xuống đài đi thử một hồi đâu cũng tính không phụ ngươi mấy năm nay khổ công. Nghe vậy Lý Quý Lâm trong lòng cuối cùng khởi gợn sóng, đúng à, vì sao không đi thử xem đâu. Lý Quý Lâm nghĩ, dự thi liền ở huyện Lý. Thi một hồi cũng không uổng phí sự tình, cho dù không trúng, cũng có thể vì Hưng Hòa thăm dò cái con đường phía trước. Huống chi tạ đại gia mình chính là cái tú tài, khắc khó mà nói, nhưng đối với tú tài thử vẫn còn có chút tâm được đi nói xong nhi tử tiền đồ đại sự. Lý Phong Thu mới vừa lại hỏi, trong nhà, vừa ngươi nói hôm nay tạ đại mãi mãi cũng cho Ngọc Phượng lễ gặp mặt. Lý Phong Thu ngẩng đầu nhìn hướng Lục Thị, Lục Thị gật đầu nói, đương ra. Ta đang muốn cùng ngươi để ra chuyện này đâu. Hồng Tảo cưới ngày ấy, tuy rằng tạ đại mãi mãi sẽ không tới, nhưng mãn độn muốn thỉnh toàn tộc người, Ngọc Phượng người. Trước vẫn là được lộ cái mặt mới tốt. Không thì, cái này nhàn thoại nghị luận được không thể thiếu. Như thế, ngược lại không đẹp. Lý Lạc như vậy không sai, Lý Phong thu như mày, chỉ lời này muốn thế nào cùng Mãn Độn cùng hắn tức phụ đề ra đâu đưng ra, ngươi nhìn như vậy được không? Vừa lúc hôm nay tạ đại nãi nãi cho nhị thất tơ lụa, ngày mai ta lợi dụng thỉnh giáo làm xiêm ý vì danh đi trước xem vương gia khẩu khí. Lý Phong thu gật đầu, đi, việc này vốn là nên cùng vương gia thương lượng. Lý Xuân Sơn vào nhà sau nhìn đến Lý Quý Kim chờ bốn cháu trai nâng vào đến hai con thùng cũng không khỏi dặn dò. Hôm nay ta nghe Quý Lâm nói, tạ đại gia đưa bút mực đều là khó được tốt vật này, có thể tồn mấy chục năm không xấu. Các ngươi trở về đều nhớ cho con trai của các ngươi hảo hảo thu. Đứa nhỏ này trong tương lai như ai thư niệm thật tốt, có thể tham gia huyện Lý Đồng sinh thử, lại lấy ra dùng ai nhìn bốn cháu trai đều đáp ứng. Lý Xuân Sơn mới nói, Quý Ngân à, ngươi thay ta đem tạ đại gia đưa thuốc lào trang một túi đến, ta nếm thử cái gì vị tôn thị cũng không quên nhắc nhở hai cái con dâu chú thị. Lâm thị nói, cái này tơ lụa xiêm y, nhà chúng ta thường ai cũng chưa từng làm, xuyên qua, các ngươi đều trước chớ vội hạ kéo. Hết thể chờ ta hỏi trước tộc trưởng tẩu tử sau lại. Nói chú thị, Lâm thị nghe vậy nhanh chóng xưng là Lý Cao Điệu tiến ra liền mau để cho Lý Mãn Thương đem tạ tử an đưa hắn gỗ lim đồng thau khói nổi cùng thuốc lào cháp lấy ra. Lý Mãn Thương cầm ra thuốc lào cháp đồng thời đem một cái khác cháp bỏ vào Lý Cao Điệu trước mặt. Vu thị vừa thấy lập tức hỏi, đây là cái gì? Lý Cao Điệu bất quá ngắm một cái lại cúi đầu trang bị tâm được khói nổi, thuận miệng chỉ nói. Tạ đại gia cho cái gì hà bao nhìn xem chính là các ngươi nữ nhân dùng, ngươi mở ra xem đi. Vu thị theo lời mở ra cháp, nhìn thấy bên trong lục đối 12 cái tơ lụa hà bao thượng thêu lên đường bình an, phúc lộc thọ, bình thăng ba cấp chờ cắt tường đồ án. Vu thị nhìn hà bao thêu tinh mỹ, không tự chủ liền cầm lên đâm đâm co tùng mai trúc đồ án tuế hàn tam hữu hà bao, kết quả vào tay lại phát hiện cực kỳ nặng. Mở ra hà bao. Vu thị từ bên trong lấy ra hai cái đều có lượng trọng tiểu ngân nguyên bảo đến. Cái này trong hà bao vẫn còn có bạc. Vu thị kinh ngạc. Nghe vậy Lý Cao Địa cũng ngây ngẩn cả người. Hắn mắt đếm một chút hà bao cái tính ra, chưa phát giác giật mình nói, cái này rất nhiều hà bao thêm một khối, không phải có 24 lượng bạc cái này đều đủ thành trong mua cái tòa nhà. Lý Mãn Thương thấy thế cũng mở ra tạ đại gia cho hắn hà bao cháp. Sau đó quả cũng đổ ra 12 cái tiểu ngân con suốt, làm 12 lượng bạc đến. Quách thị nhìn đến lập tức liền hỏi nhi tử, Quý Vũ, Quý Tường, các ngươi cũng đều có hà bao đi. Lý Quý Vũ cũng là không nghĩ đến trong hà bao còn có thể có bạc, lúc này mở ra hắn cháp, vớt nhẹ một hồi, gật đầu nói, có, nương. Hai đôi bốn hà bao, với lúc 8 lượng bạc nương, ta cũng là Lý Quý Tường cũng không cam lòng lạc hậu nói. Quách thị đặt vào đáy lòng đem mấy cái trong hà bao bạc thêm đến một chỗ, lập liền thở dài nói, chỉ cha cùng các ngươi phụ tử ba cái hà bao bạc liền là 52 nhị, mà Ngọc Phượng cùng Quý Cắt tuy không được bạc, nhưng là đều được vài nhị bạc đủ tuổi hạng quyển vòng tay, như thế gần phần này lễ, chúng ta lúc này liền được qua 60 lượng bạc nói chuyện. Quách thị mở ra tạ đại nãi nãi cho hai cái cháp. Nhìn đến trong cháp hoa hải đường bạc đủ tuổi hạng quyển, Lý Cao Địa cũng có chút cảm thấy giật mình. Đây là tạ đại nãi nãi cho Ngọc Phượng cũng không phải là, cha, Quách thị cầm lấy cháp thượng đỏ cái thẻ đưa cho Lý Cao Điệu nói, lúc ấy Hồng Tảo chính là như vậy niệm cái thẻ, ta cùng nương đều không biết chữ, ngài cho nhìn xem có phải không. Lý Cao Điệu nhìn trên giấy thật là viết Lý gia tam phòng nhị lao gia trưởng nữ, chưa phát giác gật đầu nói, thật là cho Ngọc Phượng không sai như thế, Quách gia. Ngươi mà thay Ngọc Phượng thu đi. Ái Lý Ngọc Phượng đứng ở nhà chính ngoài cửa nhìn xem nàng nương Quách thị đem cháp thu vào phòng ngủ, không tự chủ cắn môi, nàng ra nhường nàng nương thay nàng thu cái này tạ đại nãi nãi đưa ngân khí, có thể xem như thừa nhận cái này ngân khí là cho nàng. Vu thị cũng cầm ra hôm nay được biểu lễ cho Lý Cao Địa nhìn, đương ra, cũng không biết trong thành này tơ lụa bao nhiêu ngân khí một, tạ đại nãi nãi lại đưa ta nhị thất. Đúng rồi, Quách gia cũng phải nhị thất. Đào hoa cũng phải nhị thất, đáng tiếc hạnh hoa hôm nay không ở, không thì, cũng có thể được nhị thất. Nếu là như vậy, nàng không biết rất cao hứng đâu. Lúc trước ở nhà, hạnh hoa không phải liền thích xuyên kiện đồ mới sao? Từ xưa kết thân đều là kết nhị họ chuyện tốt, vì vậy mới có tiểu định, đại định, đưa gả cưới, kính trà, hồi môn chờ mỗi một đạo lễ đều là tại nhận thức mới thân tỷ như tiểu nhất định là nam nữ song phương cùng thế hệ các huynh đệ quen biết, đại định là song phương nữ quyến lẫn nhau nhận thức. đưa gả cưới thì là nhà gái thân thích đến nhà trai ăn tịch nhận thức môn, kính trà là. Nhà gái nhận thức nhà chồng người, hồi môn thì là mới con rể nhận thức nhạc gia người. Cho nên Hạnh Hoa có thể được Tạ gia nhận thân thời cơ chỉ có hai cái, đại định cùng đưa gả. Đại định đã hạ, Vu Thị nghĩ, cưới sắp tới, Hạnh Hoa một nhà nếu lại không được lý mãn đột mời, nhưng liền thật bỏ lỡ Tạ gia cái này môn quý thân kinh. Vu Thị nói như vậy, Lý Cao Địa cũng nhớ đến, chưa phát giác thở dài, Hạnh Hoa hôm nay không đến thật là đáng tiếc. Thì như Đào Hoa con rể cùng hai cái nhi tử hôm nay đều được cùng mãn thương, Quý Vũ bọn họ đồng dạng gặp mặt. Vu Thị nghe vậy thương lượng, ngực lập tức liền đau, kế nữ Đào Hoa con rể cùng hai cái nhi tử hôm nay đơn trong hà bao nén bạc liền được 28 nhị, ngoài ra tơ lụa bút mực cùng bình hoa còn muốn khắc tính. Nghĩ Hạnh Hoa con rể lưu hảo từ cầu kỳ xuống dưới sau mỗi ngày dại nắng dầm mưa tại bến tàu cho người kéo hàng, nhất thiên tài được gần 100 văn. Vu Thị liền nhịn không được oán hận nói, mãn độn cũng là, Hồng Tảo đi ra ngoài chuyện lớn như vậy cũng không bảo cho Hạnh Hoa một nhà. Cái này cho Tạ đại nãi nãi biết, còn không biết cho rằng mãn độn cùng Hạnh Hoa có cái gì mâu thuẫn, huynh muội bất hòa đâu thai nghe liên lụy tới Tạ gia, đang tại hít ngửi mới được thuốc lão Lý Cao Địa khó được ngưng thần lo nghĩ, sau đó lắc đầu nói, sẽ không. Tục ngữ nói gả đi ra ngoài nữ, thật đi ra ngoài nước. Phong tục trong chúng ta tiểu định đại định luôn luôn đều chỉ thỉnh đồng đường cận thân, liền tộc nhân đều không toàn thỉnh. Mãn độn không mời Hạnh Hoa, nói được đi qua Vu Thị phản ứng kịp, Vu Thị phản bác, được mãn độn mời Đào Hoa A đồng dạng tỉ muội, mãn độn cái này thỉnh một cái, không mời một cái, như thế nào có thể làm cho người sẽ không nghĩ nhiều, hướng chi Hạnh Hoa vẫn là ta sinh. Nghe vậy Lý Cao Điệu mất hứng, mặt lạnh nói, hiện nói cái này còn có ý gì, đi qua mấy năm nay. Huynh muội bọn họ năm cái, không vẫn đều là mãn độn cùng Đào Hoa tốt, mãn thương, mãn viên, Hạnh Hoa bọn họ ba cái được không, năm nay tháng 2. Quý Vũ thả tiểu định, mãn thương lúc đó chẳng phải chỉ mời Hạnh Hoa, không thỉnh Đào Hoa sao, cái này người bên ngoài nếu là muốn nghị luận, đã sớm nghị luận, còn dùng chờ tới bây giờ. Vu Thị Lý mãn thương nghe Lý Cao Địa nói như thế, trong lòng không phục. Mấy năm nay mẹ hắn tuy rằng bất công, Lý mãn thương nghĩ, nhưng hắn lại là đem trưởng tỷ Lý Đào Hoa cùng bảo muội Hạnh Hoa đối đại giống nhau. Lý Đào Hoa kết hôn là hắn cùng hắn đại ca Lý Mãn Độn cùng nhau cho đưa thân, nàng sinh hai đứa con trai tắm ba ngày, trăng tròn, tuổi tròn hắn cũng đều có thành tích nhà mẹ đẻ người trình diện. Lý Đào Hoa không theo hắn thân là vì Lý Đào Hoa chính mình tính tình không tốt, mà hắn đối Lý Đào Hoa cùng Lý Hạnh Hoa hai cái tỷ muội thật là xử lý sự việc công bằng, không có nặng bên này nhẹ bên kia. Lúc này Quý Vũ tiểu đơn đặt hàng thỉnh đồng bào muội muội Hạnh Hoa, không mời trưởng tỷ Đào Hoa chỉ là bởi vì Lý Đào Hoa ra cách khá xa, cách khá xa sao chợt nhớ tới 12 năm trước Lý Đào Hoa được Lý Mãn Độn tin sau mang Trần Ngọc đưa cho hắn nhi tử Quý Vũ tắm 3 ngày, Lý Mãn Thương đột nhiên ngây ngẩn cả người. Lý Mãn Thương giật mình phát hiện, Lý Đào Hoa tuy rằng tính tình không tốt, nhưng mấy năm nay cũng không có thua thiệt cùng hắn cấp bậc lễ nghĩa, gần nhất quý cắt tắm 3 ngày, trăng, tròn. Chọn đồ vật đoán tương lai đều đến. Huống chi Lý Đào Hoa ra hiện còn trí xe la, lui tới so năm rồi không biết dễ dàng bao nhiêu. Cho nên, lúc này không mời Đào Hoa, kỳ thật hay là bởi vì đầu năm hai sự tình đi, Lý Mãn Thương buồn rầu nghĩ, cho nên, này hết thể căn nguyên đều là đi tuổi phân ra cho ẩm ý. Lý Cao Điệu lại là càng nói càng tức, đi qua một tháng hắn ca Lý Xuân Sơn vì khuyên hắn không ít cho hắn nhớ lại chuyện cũ. Cho nên lập tức Lý Cao Địa lật lên nợ cũ tới cũng là nhất thiên tiếp nhất thiên miệng lưỡi lưu loát. Trước Hạnh Hoa sinh Lưu Minh thời điểm tắm 3 ngày, mãn độn cùng Vương Gia Nguyên nói muốn đi, Lý Cao Địa tức giận nói, nhưng là ngươi nói Vương Gia không sinh nhi tử, đi chiêu Hạnh Hoa bà không thích, tại Hạnh Hoa có gây trở ngại không cho đi sao, từ xưa cái này đi lễ đều chú ý có qua có lại. Trước Hạnh Hoa ra tắm 3 ngày trăng tròn đều không gọi mãn độn, không theo mãn độn ra đến. Hiện mãn độn ra làm việc không gọi Hạnh Hoa, còn không phải tự nhiên Hồng Tảo đi ra ngoài, mãn độn đừng nói đại định không gọi Hạnh Hoa, chính là cưới đều không gọi nàng đến, ai có thể lấy ra Lý đến. Vu Thị Lý Cao Địa lời này vừa ra, Lý Mãn Thương càng không lời nói, phụ thân hắn nói đến là sự thật, mà phong tục cũng thật là như thế. Lý Quý Vũ một bên nghe bỗng nhiên lên tiếng nói, ra ra, Hồng Tảo muội muội đi ra ngoài là tại 26 tháng 8. Mà lại có 10 ngày liền là trung thu lễ. Ra ra, nãi nãi, đây là Hồng Tảo muội muội ở nhà cuối cùng một cái trung thu tiết, chúng ta cái này rất nhiều người tự nhiên muốn ăn một bữa bữa cơm đoàn viên. Lý Quý Vũ lời nói nhắc nhở Vũ Thị, nàng lòng nói không sai. Nàng tại Hạnh Hoa đến cửa đưa quà tặng trong ngày lễ thời điểm nhất định nhắc nhở nàng tại 15 ngọ thưởng dù có thế nào đều đến ra cùng đại phòng ăn bữa cơm. Lý Cao Địa nghe vậy cũng là không lời nói. Trước hắn phát giận chỉ là khí Vũ Thị, cũng không phải khí Hạnh Hoa. Hắn đối Hạnh Hoa cái này út nữ vẫn là đau lòng, ít nhất so đối trưởng nữ Đào Hoa đau lòng. Lý Mãn Thương cũng cảm thấy Quý Vũ cái chủ ý này rất tốt. Người đều là gặp mặt tình, đại ca hắn Mãn Độn cùng Hạnh Hoa tại cũng không có cái gì không thể giải mâu thuẫn, gặp mặt ăn bữa cơm không chuẩn liền chuyện gì đều giải quyết. Quách Thị khó được cũng cảm thấy tiểu cô Lý Hạnh Hoa đến ra ăn cơm không sai, có nàng toàn ra người tại, nàng khuê nữ lên bàn ăn cơm chắc hẳn sẽ không quá mức đột ngột. Đưa tiễn tộc nhân Lý Mãn Độn cũng lấy thùng trang tạ tử an cho hắn đồ vật cùng Hồng Tảo hiến vật quý. Hồng Tảo, ngươi nhìn, đây là tạ đại gia cho ta nghiên mực. Đẹp mắt hoa Hồng Tảo theo lời nhìn lại, xem đến một cái có trong nhà hiện hữu khối vuông nghiên mực bốn đại màu đen gần tròn cục đá nghiên mực. Nghiên mực bên ngoài một vòng khắc lá sen, đài sen, hoa sen cùng một con rất sống động ít con, thật là khuôn mặt đẹp. Kiếp này văn phòng phẩm không lợi hại à, Hồng Tảo thầm nghĩ, một khối tối đen cục đá nghiên mực cũng có thể làm như thế nghệ thuật cha. Hồng Tảo cười nói, ngươi được dễ nhìn như vậy nghiên mực. Sau này tự nhất định là càng viết càng tốt như thế nào nói cha, dễ nhìn như vậy nghiên mực, ngài bỏ được không cần sao chỉ cần ngài dùng, ngươi không phải liền muốn lấy đến luyện tự sao như thế tích lũy tháng ngày, chữ của ngài không phải lại càng ngày càng xong chưa ha ha, có đạo lý Lý Mãn Độn cao hứng. Được chụp đùi, hôm nay chiều không có việc gì, ta liền lấy cái này nghiên mực đến luyện một chút tự. Với lúc hôm nay tạ đại gia còn đưa ta nhất cháp bút mực, ta cũng đều dùng tới đúng rồi. Trần Bảo, Trần Ngọc, còn có Phúc Sinh cũng đều tới thử thử, nhìn xem trong thành này tạ ra bút mực nghiên mực so chúng ta bình thường dùng có cái gì khác biệt. Nghe vậy Trần Bảo Trần Ngọc tất nhiên là hưng phấn đáp ứng, chính là không lấy bút lông viết qua chữ Vương Phúc Sinh thụ mấy người lây nhiễm cũng nhịn không được nóng lòng muốn thử hắn một lát liền có thể nhìn đến hắn hôm nay được bút mực đều làm sao. Dùng Vương Phúc Sinh tuy là lâm thời xuất hiện, nhưng tạ phúc lâm thời khiến người chạy về thành thêm làm một phần lễ đến bù thêm cái này chỗ hổng, như thế Vương Phúc Sinh cũng phải giống như người ngoài bốn hà bao cùng nhất chắp bút mực. Lý Đào Hoa ở một bên nhìn đến Hồng Tảo bất quá nói hai ba câu liền điều động khởi anh của nàng Lý Mãn Độn viết chữ nhiệt tình, tiến tới lại kích phát liền nàng hai đứa con trai ở bên trong ba cái nam hài nhi hứng thú, chưa phát giác tâm thở dài một hơi bỏ lỡ, con trai của nàng Trần Ngọc Trân là bỏ lỡ buổi chiều. Lý Mãn Độn cùng Trần Bảo Trần Ngọc Vương Phúc Sinh tại nhà chính thử bút viết chữ, Hồng Tảo thì tại Toàn Hỷ Nương cùng Vương Thị, Lý Đào Hoa đi cùng thử áo gà cùng đồ trang sức. Nhìn đến mũ phượng một khắc, Hồng Tảo cảm giác mình mắt mù. Nàng rất chấp trong chốc lát ánh mắt, mới vừa thích đứng trước mắt cái này đỉnh hoàn toàn do vàng mười cùng chân châu tạo ra mà thành kim mũ. Mũ chủ thể chính là một cái từ tơ vàng biên chế mà thành kiếp trước mũ quả dưa. Mũ đỉnh trang sức hai cái long cùng ba con phượng hoàng, trong đó, mũ chính trung là nhất đại nhị tiểu tam chỉ phượng hoàng miệng ngậm có ngon cái che đại chân châu làm, khổng tước xuề đuôi hình dáng chóp đuôi thượng cũng các đỉnh một đại chân châu, ba con phượng hoàng mặt sau, gần mạo đỉnh trung tâm hai bên lại đều có một con đằng long, long chủy trong ngậm đại chân châu hạ thì rơi qua thước dài chân châu chua sức, mà mũ mặt trái đều không có phượng hoàng cùng long trang sức địa phương. Thì khảm đầy từ tiểu hạt chân châu hợp lại thành châu hoa. Kiếp trước mặc kệ là trong bảo tàng biểu hiện ra mũ phượng, vẫn là hí kịch trên vũ đài đảo mang mũ phượng đều là lam sắc hệ, mà cho dù cổ trang trong kịch ngẫu nhiên có kim phượng quan, vậy cũng đều là mẫu bảo dáng vẻ hàng, căn bản không thể coi là thật. Hồng Tảo vẫn là đầu gặp lại sau nhận thức cái này thật kim phượng quan đâu cho nên, Hồng Tảo nhịn không được đỡ chán, cái này mũ phượng nhà thiết kế. Nhưng thật ra là kiếp trước vỏ di động điếm chủ xuyên Việt đi không thì, giải thích như thế nào cái này mũ phượng tràn đầy kiếp trước thổ hào kim di động lưng sắc dán chân châu tức coi cảm giác Vương Thị cùng Lý Đào Hoa nhìn đến mũ phượng cũng chỉ có sợ hãi than thế gian này kẻ có tiền phóng mềm mại vải mịn tơ lụa không cần, vậy mà. Nghĩ lấy cứng rắn vàng làm mũ mang hơn nữa lại còn thật làm thành chân chính là thế giới chi đại, không thiếu cái lạ cái này mũ phượng. Vương Thị nhìn xem mũ phượng suy nghĩ một hồi lâu mới vừa hỏi Toàn Hỷ Nương, muốn như thế nào mang Vương Thị ngoài miệng không nói, trong lòng lại nghĩ mũ phượng nhìn xem đẹp mắt, nhưng thực tế trong đi đỉnh trang sức liền cùng khẩu đồng nổi trừ lại tại đầu người thượng dường như cái này có thể mang vững chắc sao chuyển đến gương chiếc hộ, toàn hỷ nương hủy đi. Hồng tảo kim châm cài cùng điệp luyến hoa văn mặt, tung búi tóc, sau đó đem tóc toàn tập lên đỉnh đầu đâm cái đại đuôi ngựa, lại cuộn thành một cái búi tóc. Mắt thấy toàn hỷ nương từ trong cháp lấy ra mũ phượng liền muốn đi trên đầu mình bộ, hồng tảo theo bản năng rụt cổ. Hoàng kim là kim loại nặng, hồng tảo nghĩ không ra hoàng kim này làm mũ phải có nhiều nặng, mà nàng hài đồng xương cổ lại có thể hay không thừa nhận cái này mũ phượng chi trọng. Toàn hỷ nương nhìn thấy nhịn không được cười nói, Lý tiểu thư, cái này kim quan cùng mặt trên kim phượng đều là mệ ti chậm giống, tự trọng kỳ thật không nặng, cho dù thêm chân châu. Nói chuyện toàn hỷ nương ước lượng trong tay mũ phượng, sau đó mới nói, ta dự đoán cũng liền một cân ra mặt. Từ lúc nghe nói cái này mũ phượng là vàng mười sao, Vương thị liền muốn vẫn luôn tò mò cái này mũ phượng trọng lượng, hiện nghe được toàn hỷ nương nói có một cân, lập liền đặt vào đáy lòng tính một hồi kim đoái bạc, nhất đoái mười, Vương thị nghĩ, một cân kim, mười cân bạc, cái này liền giá trị trăm lượng bạc. Như thế hơn nữa chân châu, cái này mũ phượng hơn trăm nhị, là không chạy. Lý Đào Hoa nghe toàn hỷ nương lời nói không khỏi cũng tính một hồi, sau đó liền lắc lắc đầu nàng bạc đồ trang sức mang trên đầu bộ phận không đến lục lưỡng, nàng buổi sáng mang khi còn tốt, nhưng nếu mang cả một ngày, vậy buổi tối ngủ liền cảm thấy cổ không dễ chịu. Bất quá Lý Đào Hoa nghĩ ngợi, cái gì đều chưa nói. Hồng Tảo nghe nói mũ phượng chỉ có một cân quả nhiên không né kiếp trước vũ đạo khóa lao sư huấn luyện dáng đứng khi làm cho các nàng tiểu bằng hữu đỉnh bắt chính là một cân nặng. Kinh nghiệm chứng minh, nàng xương cổ khiêng được động. Toàn hỷ nương giúp Hồng Tảo mang tốt mũ phượng, lại lấy cây châm xuyên qua mang lên dự lưu lô lễ vật đính hôn lên đỉnh đầu trên búi tóc phía sau tránh ra thân thể, sử Hồng Tảo thấy được trong gương đồng chính mình. Nàng cái này trên đầu, Hồng Tảo nhìn xem gương tâm tắc, nhưng là đoạn chỉ mùa thu tại quả táo đống bên trong đánh qua lăn màu vàng con nhím cái này mũ phượng danh nhi ngược lại là gọi thật tốt nghe, nhưng thực tế dáng vẻ ngoại trừ đủ thổ hào ngoài. Lại liền không một chút mỹ cảm xa không kịp sớm thưởng hai con trâu châm tùy tiện cắm ở tóc mai tại hài hòa tự nhiên. Bất quá tất cả không hài lòng đang thử mặc vào đỏ chót hỉ bảo cùng khăn quàng vai sau toàn biến mất không thấy Hồng Tảo cũng là không hiểu. Rõ ràng đều là đỏ chót tơ lụa, vì sao tại đổi mặc vào tạ ra đến đỏ chót hỉ bảo cùng khăn quàng vai sau. Nàng cả người khí thế liền hoàn toàn biến đến rơi. Nàng hiển lộ tại mũ phượng cùng khăn quàng vai tại về điểm này hài đồng mặt mũi đột nhiên liền trưởng uy nghi, nháy mắt liền nắm giữ đỉnh đầu kia mảnh kim quang. Lấy ra lúc trước đỏ tơ lụa xiêm y rìa đến cùng trên người xiêm y rìa làm so sánh, Hồng Tảo bất quá liếc mắt liền nhìn ra hai người khác nhau tuy đều là tơ lụa, nhưng sau so người trước tinh mịn nặng nề có thể có 5 lần, cho nên cái này chất liệu ăn nhan sắc, chiết ra tới hào quang thì có lệch trời có khác. Khó trách danh mục quà tặng thượng muốn viết y di phục này chất liệu tên, Hồng Tảo nghĩ, quả nhiên, cái này cái gì chính đỏ cung cẩm so bình thường tơ lụa thật là đại khác biệt.